Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, người theo đuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nàng nhìn Hạ Vũ giáo giác ngồi ở trước mặt mình. Không khỏi liếc khinh bỉ, thằng nhóc, ngươi ai à, ta không nhận biết ngươi, đừng quấy rầy bà cô uống rượu. Cái này ở đâu ra ít rượu quỷ, ta dài đẹp trai như vậy, ngồi ở chỗ này là cho ngươi mặt mũi. Hạ Vũ thuận tay bưng lên một ly rượu chát, vô tình hay hữu ý ở trong tay lắc ly rượu, ánh mắt quan sát cái này say rượu cô gái, nghiền ngẫm cười nói, cái này lại để cho đáng yêu cô gái tức giận lẩm bẩm nói. Ngươi thật tự luyến, thôi, gặp nhau tức là có duyên phận, tới. Cụng ly, uống, còn uống, ngươi cái bộ dáng này nhìn như, uống được có thể không ít à, Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng nàng. Phát hiện là phi cơ trận, không khỏi tức giận lẩm bẩm nói, nhưng mà, đáng yêu cô gái nhưng không để ý tới nàng. Tiếp tục uống rượu, cái này làm cho Hạ Vũ 10 phần bất đắc dĩ, đưa tay đoạt lấy ly rượu của nàng, tức giận nói. Đừng uống, uống nhiều rồi tổn hại sức khỏe, cộng thêm bên người ngươi ngay cả một người đều không, uống hơn sẽ không sợ, nhặt xác người cầm ngươi lấy à, không sợ, ca ca ta ở nơi này, đáng yêu cô gái say nét mặt hớn hở vừa nói, liền nằm ở trên bàn, đã ngủ, thơm hàm thanh hơi vang lên, không chỉ có để cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Dùng ngón tay thọt nàng trắng noãn nhỏ cánh tay. Úng thanh nói. Phi trường. Tỉnh lại đi à. Không phải đâu. Ta cái này mới vừa ngồi ở chỗ này. Liền quen ngươi cái phiền toái này. Hô hô. Đáng yêu cô gái đáp lại Hạ Vũ. Chỉ có tiếng hít thở. Hạ Vũ nhất thời một hồi không biết làm sao. Cảm thấy người ở đây hơn tay mắt lẫn lộn. Vẫn là giúp cô nàng này mở gian phòng tương đối khá. Nếu không bị người cố ý lôi đi, phỏng đoán nhất định quá thua thiệt. Mặc dù nàng là phi cơ trận, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo nhu mỹ. Ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng. Đủ để cho người đàn ông động tâm. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng dậy vừa định đỡ lên nàng, liền bị một vị sắc mặt tức giận thanh niên gầm lên. Ngươi làm gì? Buông xuống nàng. Ngươi ai à? Ta cũng không thả. Ta phải dẫn nàng đi mướn phòng. Ngươi có thể thế nào? Hạ Vũ quay đầu lại phát hiện tức giận vội vàng thanh niên. Mình căn bản không nhận biết. Nhất thời quay đầu lại đỉnh hắn một câu. Không chỉ có để cho thanh niên mặt đen gầm lên. Ta là ca ca nàng, không muốn chết, hãy mau cầm muội muội ta buông xuống. Ngươi là nàng đại ca, ta sao không tin đâu. Ngươi lắc lư ai đó. Hừ, đối với thanh niên trả lời, Hạ Vũ trong lòng vô hình tin. Bởi vì cô nàng này nói qua, ca ca nàng ở nơi này tiệc bên trong. Bất quá dưới mắt mình tốt bụng giúp em gái hắn. Tên này còn hung mình. Mình có thể cho hắn sắc mặt tốt, mới có quỷ đâu. Đối với lần này, thanh niên ánh mắt thoáng qua tàn khốc, quát khẽ, lại cảnh cáo một câu, buông xuống muội muội ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi làm ta là bị sợ lớn à? Hay hay, đại ca, có gì thì nói, đừng như thế xung động được không? Hạ Vũ vốn còn muốn và thanh niên này kéo đôi câu. Không nghĩ tới hắn lại có thể từ sau lưng rút ra một cái sắc bén dao găm. Để ở mình trước mặt, nhất thời lúng túng nhận thua nói. Cái này làm cho thanh niên quát lạnh. Không tán thưởng, bỏ mặc ngươi cái gì giáp tâm. Buông xuống muội muội ta. Ngươi có thể rời đi. Thả liền thả thôi. Như thế xung động làm gì? Ngươi nói là chứ. Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia côn đồ cười. Đem say khướt đáng yêu cô gái, lần nữa thả lại trên bàn, bỗng nhiên lay động thân hình, tới đến thanh niên thân thủ, đầu ngón tay kim quang lóng lánh, một cây châm cứu tận gốc không có vào hắn gáy bên trong. Để cho thanh niên toàn thân như giống như điện giật, ngay tức thì cứng ngắc tại chỗ. Hắn tức giận không dứt, ngươi đối với ta làm cái gì? Không việc gì, để cho ngươi yên tĩnh chút. Hôm nay là vợ ta sinh nhật, ngươi như thế động đao động súng xui xẻo. Hạ Vũ thuận tay tháo xuống trong tay hắn dao găm, quay lại đi tới đáng yêu cô gái trước mặt, lấy tay nâng lên nàng tinh xảo cằm, nhìn nàng mềm mại thật mỏng môi hồng, không khỏi tỉ mỉ xem tường tận, như vậy ngả ngớn cử động, chọc được thanh niên trong mắt bốc lửa, gầm thét, nhỏ lưu manh, ngươi đang làm gì, muốn giết ngươi, cho ta dừng tay, ngươi cái này muội khống. Đi lên cứ như vậy lớn hỏa khí, ta mới vừa rồi là gặp muội muội ngươi uống say, không người chiếu cố, lo lắng nàng rơi vào người có lòng trong tay, vừa muốn giúp nàng đi mướn căn phòng, ngươi còn hung ta, ta thu chút lợi tức sao vậy? Hạ Vũ có lý chẳng sợ nói, dáng vẻ nghiêm trang, không chỉ có để cho chú ý tới bên này động tĩnh tân khách, đều là không khỏi tức cười. Ngay trước người ta đại ca mặt, nhẹ mỏng người ta muội tử, nói chuyện còn 10 phần phấn khích dáng vẻ, đúng là để cho người có chút buồn cười, mà thanh niên cũng bị quấy rối Hạ Vũ, thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi, nhưng đè nén tức giận quát khẽ, thằng nhóc, ta cảnh cáo ngươi, không nên sằng bậy, nếu không ta để cho ngươi đẹp mắt, còn uy hiếp ta, tin không tin ta cầm muội tử ngươi ngủ. Hạ Vũ nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp nói, nhưng mà, sau lưng một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, lập tức héo đi chột ra. A, ngươi phải ngủ vị cô nương kia à, chưa thấy được hẳn giới thiệu cho ta nhận thức một chút sao? Lâm Đình Hàm ăn mặc màu trắng lau nhà váy đầm dài. Hình dáng trong trẻo lạnh lùng đi tới Hạ Vũ sau lưng. Mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một cổ vui mừng. Trong lòng biết cái này ngu ngốc nhất định trở về tham gia hôn lễ của nàng. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, quay đầu lại nhìn nàng trong trẻo lạnh lùng người hồng nhan. Không chỉ có lúng túng giải thích, ta đùa giỡn, đùa giỡn, đùa giỡn, chơi được nhưng mà rất có tâm cơ à. Cầm người ta muội tử cũng chuốc say, Lâm Đình Hàm giọng treo nhàn nhạt u oán khí. Nhất thời, Hạ Vũ cảm thấy ủy khuất. Nào có, ta mới tới không lâu. Cái này muội chỉ liền uống say. Ngươi còn oán ta, ở nơi này đối với oan gia. Lại đang trước mặt mọi người cãi vả thời điểm. Rất nhiều người cũng phát giác không đúng. Cảm thấy Hạ Vũ và cái này băng lên tổng giám đốc quan hệ. Có chút mập mờ à, tựa hồ là người quen à. Đối với lần này, một vị khí vũ hiên ngang nam tử, 24-25 tuổi, ăn mặc màu đen áo đuôi tôm, giờ phút này nhịp bước yêu nhã đi tới Lâm Đình Hàm bên cạnh. Hắn ấm áp nói, Đình Hàm, cần gì phải vào một cái nhỏ lưu manh so đo, đi thôi, chờ ngươi cắt bánh ngọt, tiệc rượu đến lượt bắt đầu rồi, ngươi nói ai là nhỏ lưu manh? Lâm Đình Hàm gặp hắn lên tiếng làm nhục khuôn mặt nhỏ nhắn. Yểu điệu thân thể tản ra lạnh như băng khí. Đột nhiên nâng cao gấp mấy lần. Để cho khoảng cách nàng tương đối gần không thiếu tân khách. Đều là trong lòng run lên. Lui về phía sau mấy bước. Hô hấp mới phải bị rất nhiều. Mà áo đuôi tôm thanh niên nhưng không ngờ tới. Lâm Đình Hàm sẽ vì một cái nhỏ lưu manh. Ở trước mặt mọi người chất vấn mình, để cho mình có chút không xuống đài được. Nhưng hắn như cũ cường thế nói, ta chính là nói hắn à, tên tiểu tử thúi này không phải là một nhỏ lưu manh sao? Thủ đoạn như thế hạng thấp kém, chuốc say cô gái, ý đồ có thể tưởng tượng được. Nói xin lỗi, nếu không rồi mời rời đi, ta tiệc không hoan nghênh ngươi. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh, thân mật khoác ở hắn cánh tay, nhìn về phía áo đuôi tôm thanh niên, thanh quát lạnh, không chỉ có để cho áo đuôi tôm thanh niên sắc mặt khó khăn xem không dứt.